Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 124, đoàn xe người như thế nào cũng không nghĩ tới. Hà Văn Lâm mang theo Lục Như Tuệ ba người rời đi không đến tam giờ. Lại trở về, thay đi bộ công cụ liền từ trên mặt đất thăng cấp tới rồi bầu trời. Vẫn là những cái đó thần thoại trong TV mới có thể xuất hiện cao lớn thượng pháp khí. Thêm chi Minh Viêm chân nhân chấn được trường hợp, một thân không thua pháp khí cấp bậc lửa đỏ trường bào. Giơ tay nhấc chân gian phi dương quần áo phẳng phất là thiêu đốt phiến phiến ngọn lửa. Trương Dương lóa mắt đến cực điểm, kia phân Trương Dương khí phách chính là Ngạn Cùng cùng Vưu Trạch Trương hai cái hợp lại đều so ra. Cái mơ siêu đương hắn trừng mắt một đôi mắt hổ đào qua tới thời điểm. Bị quét đến người đều nhịn không được có loại hàn khí từ bàn chân xông thẳng phía trên ra dùng mình. Minh Viêm chân nhân cũng không biết có phải hay không cố ý. Cũng không có hoàn toàn thu liễm khí thế. Nửa ẩn nửa hiện uy năng hướng chung quanh phóng xạ đi ra ngoài. Phảng phất vô hình núi lớn đè ở mấy trăm người sống sót đỉnh đầu. Làm cho bọn họ tâm sinh khủng hoảng rồi lại sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi ý. Một ít thích bàn lộng thị phi người nhà phía trước còn âm thầm suy đoán Hà Văn Lâm như vậy thần sắc. Ngưng trọng đi rồi, có phải hay không ra cái gì đại sự? Đối đoàn xe mặt khác người sống sót nói chuyện giật gân. Làm cho nhân tâm hoảng sợ, chờ thấy Hà Văn Lâm bốn người thừa sẽ phi pháp khí cùng ăn mặc trang điểm cùng thần tiên dường như. Minh Viêm chân nhân trở về, lại nghe Minh Viêm chân nhân thân thiết đối với Hà Văn Lâm một ngụ một cái tiểu hữu. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, tuy rằng hiện tại cũng coi như là dị năng giả thời đại. Nhưng thần tiên ma quái loại này chỉ tại giã sử trí quái tiểu thuyết cùng truyền thuyết xuất hiện. Quá tồn tại đối mọi người mà nói vẫn là tràn ngập thần bí sắc thái. Trực giác liền rất cao lớn thượng, rất cường đại. Xuất khẩu oán giận quá cùng sai rồi đội ngũ, ăn không trả tiền mấy tháng đau khổ người bị vả mặt đánh đến bạch bạch vang lên. Né né tránh tránh ý đồ đem thân thể của mình giấu ở người khác phía sau. Hô hấp đều phóng nhẹ, liền sợ bị phiên trước chướng đuổi ra đoàn xe, mà phía trước trong lòng lo lắng người còn lại là lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm. Lại một lần thật sâu may mắn chính mình theo đúng người. Làm đúng rồi quyết định, không ít người lúc này lại hậu chi hậu giác phát hiện Hà Văn Lâm đã tháo xuống trên mặt mặt nạ. Kia trương oánh bạch như ngọc mặt Mỹ đến không gì sánh được. Chút nào không thua kém mà thế trước những cái đó hóa tinh xảo trang dung minh tinh. Hơn nữa, trên người còn ẩn chứa một loại nói không nên lời khí chất. Lại liên hệ đến thân phận của nàng. Liền cảm thấy đó chính là thiên khí, càng muốn liền càng cảm thấy Hà Văn Lâm quả nhiên không phải người thường. Cũng tự động cấp Hà Văn Lâm mang mặt nạ hành động làm ra giải thích. Đây là sợ bị người nhìn ra nàng không giống nhau tới. Minh Viêm chân nhân đối Hà Văn Lâm không có gì cái giá. Nhưng đối với Tạ Nguyên Hoa này đó dị năng giả, người thường lại là trực tiếp làm lơ. Hà Văn Lâm cũng đã nhận ra không khí cứng đờ. Kỳ thật không nói là Tạ Nguyên Hoa bọn họ, chính là chính mình đối mặt Minh Viêm chân nhân cũng rất có áp lực. Hơn nữa nàng cũng yêu cầu công đạo một ít việc, tới rồi trên núi sẽ không có phương tiện rất nhiều. Liền khách khí cảm tạ Minh Viêm chân nhân, thỉnh hắn đi về trước, lý do cũng là có sẵn. Đoàn xe nhân số nhiều, liền tính Minh Viêm chân nhân pháp khí có thể phóng đại. Cũng không có khả năng phóng đại đến tế hạ mấy trăm cá nhân. Mà Hà Văn Lâm là không có khả năng làm đoàn xe ở phía sau chậm rãi đi. Chính mình vỗ vỗ mông liền cùng Minh Viêm chân nhân hiệp sơn. Minh Viêm chân nhân cũng minh bạch điểm này. Muốn đi theo chậm cùng con kiến bò giống nhau đoàn xe chậm gì gì hiệp sơn. Hắn xác thật chịu không nổi. Đối mấy trăm cái người sống sót liền phiền chán lên. Nếu không phải nhiều những người này, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái, không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô tội những người sống sót. Lại lặp lại công đạo hai lần Hà Văn Lâm dàn xếp hảo đoàn xe liền phải lập tức lên núi. còn nói sẽ làm ngạn cùng ở tận trời xem chờ. Lên núi thời điểm kêu ngạn cùng một tiếng là được, lúc này mới bước lên pháp khí, như một đoàn màu đỏ đậm tia chớp xông lên phía chân trời. Biến mất ở mọi người tầm nhìn, Minh Viêm chân nhân vừa đi, đại gia liền cảm giác đè ở đỉnh đầu vô hình núi lớn gì đi rồi. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, trừ bỏ một cái đậu bỉ, Âu Dương, từ Minh Viêm chân nhân xuất hiện Âu Dương liền tò mò đã chết. Trong lòng cùng có chỉ miêu ở cao giường như, bất quá Minh Viêm chân nhân khí chẳng quá đủ, hắn lại bị Lưu Thạc gắt gao lôi kéo, mới thành thật, lúc này Minh Viêm chân nhân vừa đi, Lưu Thạc tay kính cũng tùng, liền vội không ngừng chạy tới hỏi Hà Văn Lâm, lão đại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vừa rồi cái kia là người nào a? Lời này cũng hỏi ra mọi người tiếng lòng. Chính là biết đến hơi chút nhiều điểm Lục Như Tuệ ba người tuy rằng đã đoán được chút cái gì. Nhưng không có một cái minh xác đáp án. Lúc này cũng cùng Tạ Nguyên Hoa, Lưu Thạc giống nhau, ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Văn Lâm siêu lôi trì cũng đã đi tới. Cách đến xa một chút những người khác đều dương lỗ tai lắng nghe. Người thường nhĩ lực không bằng dị năng giả, căn bản nghe không được bọn họ đối thoại. Trong lòng gấp đến độ không được, đôi mắt gắt gao nhìn Hà Văn Lâm miệng, ý đồ đọc ra Hà Văn Lâm môi ngữ xem Hà Văn Lâm nói gì đó. Hà Văn Lâm cũng có tâm mượn thanh chân môn chấn chấn động nhân tâm. Liền nói, là tu chân giới người, phía trước ta kêu các ngươi dừng xe chính là bởi vì nhận thấy được có kết giới. Liền suy đoán hợp sơn khả năng có mặt khác người tu chân. Lúc này mới mang theo Như Tuệ ba người đi xem tình huống, trên núi có rất nhiều người tu chân sao. Âu Dương kích động hít vào một hơi, hưng phấn truy vấn, hiện tại bất đồng mà thế trước, nhàm chán tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm ra mấy cái hoạt động giải trí. Âu Dương nhàn rỗi không có việc gì thời điểm trừ bỏ đánh đánh bài. Liền ái xem tiểu thuyết, cái gì kỳ ảo, huyền huyễn, trộm mộ. Đối người tu chân này ba chữ là một chút không xa lạ. Nhưng những cái đó đều là trong sách viết, là giả, sống sờ sờ sinh hoạt ở chân thật sinh hoạt ai gặp qua. Rất nhiều, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, trên núi là cái tu chân môn phái, tận trời xem chính là bọn họ sở hữu. Bất quá ta đã mượn tận trời xem tạm thời làm chúng ta lâm thời nơi đặt chân. Kế hoạch thượng cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta vẫn là ở dưới chân núi thành lập chúng ta căn cứ. Âu Dương chỉ nghe xong phía trước trọng điểm, lại kích động tiếp tục truy vấn. Kia lão đại, người kia kêu ngươi tiểu hữu, ngươi cũng là người tu chân. Hà Văn Lâm nhìn mắt đầy mặt chờ mong Âu Dương, lại đảo qua cùng đồng dạng chờ đáp án Tạ Nguyên Hoa mấy người. Gật gật đầu, Âu Dương tức khắc hưng phấn đến không được. Vây quanh Hà Văn Lâm không ngừng hỏi người tu chân những cái đó sự. Còn có thanh chân môn sự, Lưu Thạc không mở miệng, lại cũng là vẻ mặt cảm thấy hứng thú tò mò. Lục Như Tuệ, Lôi Trì bốn người cũng nghe đến nghiêm túc, nhưng thật ra Tô Sướng, ở Hà Văn Lâm thừa nhận thân phận sau, liền cúi đầu nhìn trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Văn Lâm kỳ thật đối tu chân giới sự cũng không hiểu biết. Hơn nữa, hôm nay thời gian cũng lãng phí quá nhiều, chỉ hơi chút thỏa mãn mấy người lòng hiếu kỳ, sau đó đem thanh chân môn tình huống cùng nàng tới rồi hợp phía sau núi sẽ ở tại nội môn sự cùng ta. Nguyên Hoa mấy cái nói, làm cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị, liền làm đoàn xe một lần nữa khởi hành, chạy tới hợp sơn, cùng phía trước lo lắng nôn nóng bất đồng, những người sống sót mỗi người hỉ khí dương dương. Nhiệt liệt thảo luận Hà Văn Lâm cùng tu chân những cái đó sự. Ngay cả Nguyên Lôi Trì trong đội dị năng giả nhóm cùng gia quyến nhóm cũng đều là đầy mặt vui mừng. Không còn có trong lòng đối Lôi Trì ngày đó làm quyết định có bất mãn. Ngược lại là đánh đáy lòng bội phục Lôi Trì ánh mắt độc đáo. Lôi Trì không có tham dự thảo luận. Hắn đã sớm nhận định Hà Văn Lâm không đơn giản. Hắn cũng là cái quả cảm người. Từ quyết định đi theo Hà Văn Lâm khởi, liền sẽ không dễ dàng dao động. Hà Văn Lâm là người tu chân sự với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm mơ siêu Lữ Văn Thanh cùng. Lục Như Tuệ là không nghĩ nhiều. Hai người đã sớm đem mệnh giao phó cho Hà Văn Lâm. Tô Sướng là tinh thần hoảng hốt, không tinh thần nói cái gì. Một đường đều nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Âu Dương hưng phấn đến không được. Cùng đồng dạng đối tu chân giới thực cảm thấy hứng thú lưu thạc lưu đến sung sướng vô cùng. Âu Dương sẽ như vậy cao hứng kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là bởi vì Hà Văn Lâm không giống bình thường thân phận. Một cái khác chính là vì hắn ca ca Tạ Nguyên Hoa. Âu Dương tuy rằng có chút trung nhị, nhưng trải qua quá xanh hóa phản bội sau, cũng rõ ràng một cái căn cứ thực kiêng kỵ hai cái chủ sự giả. Tuy rằng lão đại nói căn cứ sự vụ đều giao cho hắn ca, nhưng cũng khó nói sẽ không cắm một chút ngôn, hoặc là sợ hắn ca quyền thế quá cao, chèn ép một chút hắn ca, một hồi hai lần còn hảo, số lần nhiều khẳng định sẽ xuất hiện mâu thuẫn, khoảng cách, cuối cùng liền biến thành ngươi chết ta sống cục diện. Hiện tại hảo, lão đại là tu sĩ, tới rồi trên núi còn sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Căn cứ sự tương đương toàn quyền từ hắn ca làm chủ. Cùng hắn ca khẳng định sẽ không có cái gì xung đột. Tạ Nguyên Hoa cùng Âu Dương nghĩ đến cũng không sai biệt là mơ siêu từ lúc tính kiến căn cứ ngày đó. Bắt đầu, Tạ Nguyên Hoa liền không có một ngày không nhọc lòng, có xanh hóa sự vì dám. Hắn vẫn luôn thực chú ý ở đoàn xe nâng lên Hà Văn Lâm thân phận. Ở quản lý đoàn xe đồng thời, cũng không cho Hà Văn Lâm có bị hắn hư cấu cảm giác. Tuy rằng Hà Văn Lâm thái độ nói rõ xong việc sự mặc kệ, nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ vẫn luôn như vậy tưởng. Bọn họ chi gian sẽ không vẫn luôn không có xung đột. Cho nên Tạ Nguyên Hoa vẫn luôn rất mệt, đối tương lai thực lo lắng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến hôm nay Tạ Nguyên Hoa mới tính chân chính yên tâm gánh nặng. Lại tưởng tượng Hà Văn Lâm xưa nay mặc kệ sự hành vi, Tạ Nguyên Hoa cũng đại khái minh bạch, Hà Văn Lâm theo đuổi hẳn là thành tiên, cùng thiên cùng thọ linh tinh, cũng không đem thế tục gian tiểu quyền tiểu lợi để vào mắt. Nghĩ thông suốt sau, Tạ Nguyên Hoa liền yên tâm lại cùng Trương Lễ hai người nhỏ giọng thảo luận lên núi sau sự. Trương Lễ trừ bỏ gặp qua Minh Viêm chân nhân, còn gặp qua Ngạn cùng sư huynh đệ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Ngạn cùng sư huynh đệ thực lực cũng không so Hà Văn Lâm kém. Lo lắng hợp trên núi người tu chân có phải hay không đều là như vậy nhân vật lợi hại. Kia bọn họ những người này cùng những cái đó người tu chân trụ đến cùng nhau có thể hay không phát. Sinh cọ sát, một khi đã xảy ra cọ sát lại làm sao bây giờ. Bởi vậy Trương Lễ thực thanh tình, lên xe sau liền cùng Tạ Nguyên Hoa ngồi ở cùng nhau. Nhắc nhở Tạ Nguyên Hoa này đó khả năng phát sinh tình huống. Xe cong cong đi dạo đi rồi bốn cái nhiều giờ. Rốt cuộc tới rồi hợp chân núi. Lại hoa hơn 3 giờ. Mới toàn viên lên núi. Ngạn cùng với ngoại môn quản sự đã ở tận trời xem ngoại chờ. Có Minh Viêm chân nhân mệnh lệnh. Lại là Ngạn cùng cái này đệ tử đích truyền tự mình truyền lời. Ngoại môn đệ tử trong lòng cảm thấy lại không thể tưởng tượng. Cũng không thể không hành động nhanh chóng dựa theo Minh Viêm chân nhân phân phó đằng ra một nửa sân. Ngạn cùng so phía trước đối Hà Văn Lâm càng thêm khách khí có lễ. Tự mình lãnh Hà Văn Lâm tiến tận trời xem, cũng toàn bộ hành trình làm bạn, thẳng đến Hà Văn Lâm mang đến người toàn dàn xếp hảo. Cùng Hà Văn Lâm thương lượng hảo ngày hôm sau buổi sáng tới đón người. Mới chạy lấy người. Ngạn cùng cái này nội môn chân truyền đệ tử đều khách khí như vậy. Cái kia ngoại môn quản sự sờ không rõ Hà Văn Lâm đoàn người lai lịch. Liền càng thêm thật cẩn thận, mấy trăm người cứ như vậy ở tận trời trong quan tạm thời ngụ lại. Bởi vì dàn xếp hảo hậu thiên sắc đã muộn, cũng không cẩn thận phân phòng, chỉ trước tùy tiện ăn một chút gì gần đây nghỉ ngơi. Tạ Nguyên Hoa thì tại ăn cơm xong sau liền đến Hà Văn Lâm nơi đó thương lượng thành lập căn cứ sự. Tuy rằng muốn ở nhờ ở Thanh Chân Môn một đoạn thời gian, nhưng căn cứ hình vẫn là đến khởi động tới. Phía trước ở đường xá trung thiết lập phân loại rõ ràng quá thô ráp. Cần thiết càng kỹ càng tỉ mỉ đích xác lập các quản lý bộ môn cùng cơ cấu. thí dụ như chấp pháp bộ môn, chữa bệnh cơ cấu, còn giống như gì an bài bất đồng người sống sót chỗ ở, nuôi dưỡng, trồng trọt địa bàn cũng đến kỹ càng tỉ mỉ phân chia một chút. Còn có căn cứ thành lập sau điều lệ chế độ, thưởng phạt danh liệt, ngành nghề từ từ, trải qua Tạ Nguyên Hoa mấy tháng tỉ mỉ chuẩn bị, Hà Văn Lâm thông qua đời trước một ít kinh nghiệm hỗ trợ thêm giảm. Tuy rằng vẫn là không đủ tận thiện tận mỹ, nhưng đại thể giàn giáo vẫn là ra tới. Cuối cùng, chính là xác định căn cứ tên, Tạ Nguyên Hoa đã định ra hảo. Lâm Văn căn cứ, ra sao Văn Lâm tên hài âm đảo lại. Đối ngoại sẽ không làm người trực tiếp liên tưởng đến Hà Văn Lâm trên người. Nhưng đối nội, chỉ cần là căn cứ nội người, biết thủ lĩnh ra sao Văn Lâm, đều có thể nháy mắt liên tưởng đến Lâm Văn căn cứ tên ý nghĩa. Hà Văn Lâm đại khái đoán được Tạ Nguyên Hoa làm như vậy mục đích, là vì hướng nàng biểu chân thành, cũng là nói cho nàng. Nàng tuy rằng mặc kệ sự, thậm chí sẽ không cùng đại gia ở cùng một chỗ, nhưng nàng căn cứ này chân chính thủ lĩnh địa vị là ai cũng vô pháp dao động. Bao gồm chính hắn, Hà Văn Lâm cũng đích xác yêu cầu căn cứ làm hậu thuẫn. Tự nhiên sẽ không phản đối. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nguyên Hoa liền đem mấy trăm người kêu gọi đến cùng nhau. Trước gõ bọn họ ở tạm tận trời xem trong lúc không thể quấy rầy đến nguyên trong quan đệ tử. Khiến cho không cần thiết mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Đây cũng là đối thanh chân môn cảm kích cùng kính trọng. Sau đó đem Hà Văn Lâm xem qua những cái đó quy tắc chế độ nhất công bố. Khác những người sống sót không có gì phản ứng. Nhưng thật ra đối chính sách chung xuất hiện cống hiến độ đều thực chú ý. Đây cũng là Tạ Nguyên Hoa nghĩ ra cạnh tranh thủ đoạn. Tuy rằng bọn họ có thực lực, Hà Văn Lâm cái này đệ nhất cao thủ đương chỗ dựa. Có vật tư, Hà Văn Lâm phong phú không gian vật tư, hiện tại lại có cái tu chân giới đại môn phái che chở. Nhưng đoạn bản cũng là rõ ràng, đó chính là nhân viên quá ít, không có chính quy quân đội không nói, người sống sót cũng ít đến đáng thương. Tam lưu căn cứ đều bài không thượng, nếu Lâm Văn căn cứ mục tiêu chỉ là cái lại lấy sinh tồn tiểu căn cứ còn không sao cả. Nhưng phải có điểm dã tâm, tưởng đem căn cứ lớn mạnh, cùng năm đại căn cứ đi sánh vai, phải cùng mặt khác căn cứ tranh nhân tài, tranh người sống sót, vì làm bổn căn cứ nhân viên có thể lâu dài lưu lại. Cũng hấp dẫn ngoại lai nhân viên, một ít tốt đẹp chính sách là cần thiết. Tỉ như cống hiến độ là cùng lao động thù lao đồng thời đạt được. Vì căn cứ công tác bất luận kẻ nào, ở trừ bỏ được đến tương ứng công tác thù lao ngoài, còn có thể được đến tương ứng cống hiến độ tích lũy tới rồi trình độ nhất định là có thể đủ đổi vật tư. Như là gà vịt heo dê nghêu, rau dưa trái cây, hạt giống ấu tể, đồ dùng sinh hoạt, đồ điện. Thậm chí là sau này ở dưới chân núi xây lên căn cứ nội thổ địa. Phòng ốc, này đó tương đương là công tác thù lao ngoại thêm vào khen thưởng. Đương nhiên, còn có mặt khác cống hiến độ đạt được phương pháp, đều có thể về sau chậm rãi bổ sung. Mà này đó đổi sở cần cống hiến độ cũng không phải cái gì cả đời đều không đạt được. Dựa theo một cái bình thường hậu cần công tác giả, chỉ cần công tác 35 năm tả hữu. Là có thể đổi đến một bộ 40 bình tả hữu phòng ốc. Càng đừng nói những cái đó rau dưa, gia cầm, không sai biệt lắm công tác cái 2-3 năm liền đều có thể ăn thượng. Cái này chính sách vừa ra khiến cho rất nhiều người cảm thấy có hy vọng. Đối với ngày sau sinh hoạt cũng càng thêm tích cực hướng tới lên. Mà những cái đó phía trước lười nhác không chịu làm việc người sống sót tắc hối đến ruột đều thanh. Bởi vì lúc này bọn họ tưởng lại gia nhập các bộ môn. Trừ phi có điều trường, nếu không tưởng tiến các bộ môn trở thành trường kỳ chính thức công nhân cơ bản là không có khả năng. Chờ Tạ Nguyên Hoa đem sự tình đại khái an bài thỏa đáng. Hà Văn Lâm liền không hề ngưng lại, làm Ngạn cùng mang chính mình lên núi. Ở Minh Dương chân nhân 7 người dưới sự trợ giúp, đem luyện hóa cung điện ném chính mình bị phân chia ngọn núi đỉnh. Chính thức ở Thanh Chân Môn ngụ lại, Minh Dương chân nhân 7 người sôi nổi đưa tới dọn nhà hạ lễ. mình Diệp chân nhân đưa đan dược, mình Âm chân nhân đưa chính là bùa chú. Duy nhất nữ Thu Minh Nghi chân nhân đưa chính là pháp y cùng trang sức. Tam bộ pháp y, đều để phòng ngự là chủ. Nước lửa không xâm, không dính bụi trần, chính là một năm 365 thiên. Mỗi ngày xuyên cùng kiện pháp y đều không cần tẩy. Trong đó nhất đặc biệt chính là một bộ lôi thuộc tính pháp y. Mặt trên khắc có 36 đạo phòng ngự trận pháp. Có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ một lần toàn lực một kích. Bất quá cái này pháp y có hạn chế. Cần thiết tu vi đạt tới kim đan kỳ. Trước đó chỉ có thể trước thu ở không gian. Trang sức cũng không phải bình thường xem xét tính trang sức. Đều có như vậy điểm nhưng phòng ngự. Nhưng công kích hoặc nhưng phi hành thuộc tính. Mình Viêm chân nhân đưa vũ khí. Một phen rực rỡ lung linh trúc tía tụ lôi dù. Dù thân là từ một khối tương đương với nguyên anh tu sĩ cốt hài vạn năm trúc tía luyện chế. Toàn thân màu tím, mỗi một cây dù giá đều có tụ lôi cùng phóng thích sấm đánh tác dụng. Mà dù mặt là dùng thần thú ra sở chế, chính là hoa văn đều là dùng sớm đã diệt sạch vạn năm tím diễm tầm phun ra ti văn thêu. Đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đều xưng được với là tốt nhất pháp bảo. Hơn nữa trúc tía tụ lôi dù cực kỳ nhẹ nhàng, hoa lệ, cực kỳ thích hợp nữ tu. Mình pháp chân nhân đưa chính là một cái trận bàn, có thể lợi dụng trận bàn đem kim đan sơ kỳ tu sĩ tru sát. Mình huyền chân người đưa nhẫn chữ vật, bên trong phóng đồ vật thực tạp, có linh thạch, có trang sức, có giày, còn có thực dụng kỹ xảo. Mình dương chân nhân đưa cho Hà Văn Lâm còn lại là thay đi bộ linh thú. Một con xinh đẹp bạch hạc, tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Hà Văn Lâm đem linh thú nuôi thả ở cung điện nội. Mặt khác lễ vật phân loại thu hảo, chỉ lấy ra một bộ đá quý lam vải áo thay, xem như nhập gia tùy tục. Ngày hôm sau, Hà Văn Lâm liền bắt đầu quỹ đạo tu đạo học bổ túc. Hà Văn Lâm là biến dị lôi linh căn phẩm chất cũng thực thuần, ở tốc độ tu luyện thượng rất có ưu thế. Bất quá đối trước mắt Hà Văn Lâm mà nói, quan trọng nhất ngược lại không phải tu luyện, mà là bù lại tu chân giới tri thức cùng tu luyện cơ sở. Mình Dương chân nhân đem Hà Văn Lâm ném vào tàng thư các. Làm nàng trước xem, trước đọc, không rõ địa phương liền hỏi bọn hắn. Bảy người đều là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu tu chân giới có một chút hảo. Thư tịch, công pháp đều là dùng ngọc giản chế thành. Không cần học bằng cách nhớ, chỉ cần dùng chân nguyên kích phát ngọc giản, những cái đó tin tức sẽ tự động dũng mãnh vào thức hải. Chính mình lĩnh ngộ là được, Hà Văn Lâm hoa 50 nhiều ngày đem thường thức thục thấu. Cũng đem căn cứ tri thức bổ đi lên, chân chính hiểu biết tu chân một đường, Hà Văn Lâm mới biết được chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Trúc cơ cùng kim đan chi gian chính là một đạo thật lớn hồng câu. Đừng nói là bảy cái kim đan tu sĩ, chính là chỉ có một, nàng đều có thể khó từ giữa chạy thoát, nếu Minh Dương chân nhân bảy người thật đối nàng có ác ý. Nàng căn bản không có phản kháng dư lực, hơn nữa, nàng dựa vào tẩy thủy thuyền đầu cơ trục lợi tới rồi trúc cơ kỳ. Phía trước cũng đều là vận dụng đời trước đương dị năng giả khi sờ soạng ra tới phương pháp. Trên thực tế, dị năng giả cùng tu sĩ tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hồi tưởng lên, đều là một thân mồ hôi lạnh, ở Hà Văn Lâm căn cứ đánh đến không sai biệt lắm sau. Minh Dương chân nhân khiến cho Hà Văn Lâm đi công pháp các chọn lựa một quyển thích hợp chính mình. Công pháp, kỳ thật cùng với nói ra sao Văn Lâm tuyển, còn không bằng nói là công pháp tuyển Hà Văn Lâm, toàn bộ trong phòng đều nổi lơ lửng có khắc công pháp ngọc giản. Những cái đó công pháp tựa hồ là có ý thức, cùng Hà Văn Lâm thích hợp liền sẽ tự động hướng tới Hà Văn Lâm bay tới. Càng tương hợp, ly đến liền càng gần. Cuối cùng, Hà Văn Lâm được đến một quyển tên là Thiên Phạt Lôi thuộc tính công pháp. Kia bổn công pháp tựa như ác ôn giống nhau bá đạo oanh khai tới gần Hà Văn Lâm sở hữu công pháp. Bức cho những cái đó muốn tới gần Hà Văn Lâm công pháp chỉ có thể giống chịu khi dễ tiểu thức phụ. Giống nhau ở chung quanh lạnh run run dày, Hà Văn Lâm chính là tưởng tuyển mặt khác công pháp đều không được. Hà Văn Lâm cho rằng này bổn công pháp nếu bá đạo như vậy lợi hại, hẳn là cực phẩm công pháp, cảm thấy chính mình kiếm lớn, chờ mở ra vừa thấy, lại là không có phẩm chất cấp. Hà Văn Lâm vốn dĩ thực thất vọng, Minh Viêm chân nhân lại nói cho nàng, thiên phạt là toàn bộ công pháp cấp nhất có giá trị một bộ công pháp. Nhưng đối này bổn công pháp lai lịch, bất luận là Minh Viêm chân nhân vẫn là Minh Dương chân nhân bọn họ, lại đều ngậm miệng không nói chuyện. Hà Văn Lâm biết bọn họ lén gạt đi cái gì, nhưng Hà Văn Lâm không có miệt mài theo đuổi, bởi vì nàng biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì kết quả. Chỉ cần công pháp không phải rác rưởi là đến nơi. Ở Hà Văn Lâm chính thức tu luyện sau, Minh Dương chân nhân bảy người cũng bắt đầu thay phiên vì sao Văn Lâm thụ nói giảng bài. Vì làm Hà Văn Lâm thông hiểu đạo lý, còn làm cùng nàng tu vi sấp xỉ ngạn cùng chuyên môn bồi nàng đối chiếu. Trọng sinh tới nay, Hà Văn Lâm còn không có gặp được quá cùng nàng ngang nhau tu vi dị năng giả. Càng đừng nói là người tu chân, cho nên đối với cùng ngạn cùng so chiếu, Hà Văn Lâm thực chờ mong, nàng bức thiết muốn biết bọn họ chi gian khoảng cách. Hà Văn Lâm cũng nghĩ đến chính mình sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại thảm như vậy. Đã mơ siêu ngạn cùng vô luận là võ kỹ vẫn là thuật pháp, đều ra sao Văn Lâm vô pháp bằng được. Tuy rằng là không sai biệt lắm tu luyện, nhưng Hà Văn Lâm đối mặt ngạn cùng căn bản không có chống đỡ năng lực. Hà Văn Lâm thực chịu đả kích, nhưng cũng là loại này uy hiếp cảm cùng áp lực làm Hà Văn Lâm bộc phát ra mãnh liệt tiến thủ tâm. Mỗi ngày đều có mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Trừ lần đó ra, Hà Văn Lâm mỗi cách thiên còn muốn rút ra thời gian cùng Minh Âm chân nhân học tập chế phù, cùng Minh Pháp chân nhân học trận pháp. Mỗi cái tu sĩ trong cơ thể chân nguyên hữu hạn, càng là cấp thấp cấp tu sĩ, chân nguyên càng ít, cho nên đan dược, bùa chú, trận pháp liền trở nên rất quan trọng, thường thường có thể ở nguy cơ khi giữ được một cái mệnh. Hà Văn Lâm tự nhiên là cầu mà không được, nghiêm túc đi theo hai người học tập, bắt đầu học đều là đơn giản nhất nhập môn, bùa chú chính là họa bạo phá phù, trận pháp còn lại là tụ linh trận chung đơn giản nhất tiểu tụ linh trận. Hà Văn Lâm ở bùa chú cùng trận pháp thượng thiên phú đều không tồi. Này đó nhập môn bùa chú, trận pháp cơ bản đều là luyện tập mấy lần đi học biết. Một bậc bạo phá phù uy lực cũng không lớn, cũng liền đối cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ có chút dùng. Nổ chết 3-4 cấp tang thi hẳn là không thành vấn đề. Ngũ cấp trở lên tang thi phỏng trừng liền huyền, nhưng thật ra tụ linh trận rất thực dụng. Học được tụ linh trận cùng ngày Hà Văn Lâm liền lập tức bãi trận thử hạ. Cảm thụ rõ ràng bất đồng, buổi tối trở lại chính mình cung điện khi cũng vào không gian. Ở trong không gian mặt bày cái tiểu tụ linh trận, trong không gian tụ linh trận tự nhiên là bãi cấp kia chỉ gà dùng. Trừ bỏ tẩy tủy chi, trong không gian địa phương khác, nàng cũng không pháp ở bên trong đợi đến lâu lắm. Hiện tại cửu cấp, cũng liền nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 7-8 tiếng đồng hồ. Trong không gian linh khí vốn là đầy đủ, lại một thêm tụ linh trận, nàng có thể khẳng định kia chỉ gà tốc độ tu luyện có thể có một cái chất bay qua. Bất quá Hà Văn Lâm không dự đoán được hiệu quả sẽ như vậy hảo. Tiểu tụ linh trận một thành, không gian nội nồng đậm linh khí liền giống như bị hắc động hấp dẫn giống nhau điên cuồng hướng tới. Tiểu tụ linh trận dũng lại đây, Hà Văn Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bàng bạc linh khí hung hăng tưới một ngụm, linh khí vừa vào thể, liền điên cuồng theo nàng kinh mạch vận chuyển, trải qua một vòng thiên hậu, nạp vào đan điền, hóa thành chân nguyên. Vốn dĩ chỉ tính toán tiến vào bãi cái trận Hà Văn Lâm vội vàng điều chỉnh tư thái, nắm lấy cơ hội tu luyện lên. Càng ngày càng nhiều linh khí hình thành lốc xoáy hướng tới Hà Văn Lâm trong thân thể điên cuồng. Dũng đi, khổng lồ năng lượng nhảy vào kinh mạch, giống như xoát giày dùng thô ráp bàn chải ở nàng kinh mạch quét qua. Rèn luyện nàng kinh mạch, đau, lăng trì đau làm Hà Văn Lâm khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trải qua linh khí cọ rửa kinh mạch càng ngày càng cứng cỏi. Lưu loát, cái loại cảm giác này thật giống như hấp độc xì ke giống nhau. Muốn ngừng mà không được, chỉ có thể một bên đau một bên lại điên cuồng làm linh khí làm nàng trong cơ thể cọ dừa. Vận chuyển, kia chỉ gà vốn là ở bên cạnh tò mò nhìn Hà Văn Lâm bày trận. Trận pháp thành, cũng không dám tiến vào, thấy linh khí điên cuồng dũng hướng Hà Văn Lâm thân thể. Hà Văn Lâm cũng đánh lên ngồi, mới thử đi đến, lập tức liền cảm giác được tụ linh trận diệu dụng, kích động dùng cánh trên dưới bay múa, cũng đi theo hấp thu khởi chung quanh linh khí, thẳng đến mấy cái giờ thời gian hạn chế tới rồi. Hà Văn Lâm bị tự động bắn ra không gian, mới từ loại này điên cuồng hấp thu linh khí trung tỉnh lại. Sau đó, kinh hỉ phát hiện, chính mình thế nhưng tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ chung đã đột phá tới rồi cửu cấp đỉnh. Đối chính mình phía trước vẫn luôn không biết lợi dụng không gian diệu dụng. Bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian hối hận rất nhiều. Lại có chút may mắn, nếu không phải bởi vì được đến tụ linh trận. Lại đột nhiên nghĩ đến cấp kia chỉ gà cũng nhanh hơn chút tu luyện. Nàng còn không biết bao lâu mới có thể chú ý tới. Tiếc nuối chính là, mỗi ngày chỉ có mấy cái giờ thời gian có thể ở trong không gian. Bị đuổi đi ra không gian sau, liền lại cần thiết chờ thượng 24 giờ, mới có thể lại lần nữa tiến vào. Ngày hôm sau Hà Văn Lâm qua đi Minh Dương chân nhân nơi đó thời điểm. Minh Dương chân nhân liếc mắt một cái liền phát hiện Hà Văn Lâm biến hóa. Tuy rằng cũng không lớn, lại làm Minh Dương chân nhân cũng đủ vui sướng. Rốt cuộc chỉ là chính xác khống chế linh khí hấp thu phương thức. Là có thể nhanh chóng như vậy trưởng thành, chính là đạt ở tu chân phồn thịnh thời kỳ. So với những cái đó, kinh diễm tuyệt luân những thiên tài cũng không nhường một tấc. Minh Dương chân nhân đối Hà Văn Lâm thiên phú càng thêm tràn ngập tin tưởng. Chính là Hà Văn Lâm chính mình cũng đối hoàn thành tân không gian nói nhiệm vụ có càng nhiều tin. Tưởng, bất quá này không đại biểu Hà Văn Lâm là có thể mọi chuyện hài lòng. Nội môn danh nghĩa đệ tử thêm lên có gần 500 người. Minh Dương chân nhân 7 người chân truyền đệ tử 48 người. Mà nhiều người như vậy. Liền không phải tất cả mọi người giống ngạn cùng giống nhau. Đối Hà Văn Lâm ôm hữu hảo thái độ, tương phản, phần lớn đều là ôm căm thù thái độ. Rốt cuộc Hà Văn Lâm lên núi mới một ngày công phu. Liền nháo ra không nhỏ động tĩnh, lại là làm Minh Dương chân nhân đem ngoại môn đệ tử nơi tận trời xem mượn đi ra ngoài. Lại là khai phong đầu lập cung điện, còn có thể tùy thời tiến vào tàng thư các. Cố tình Hà Văn Lâm tu vi chỉ có chút cơ kỳ. Nhưng phàm là trên núi nội môn đệ tử, tu vi liền đều là chút cơ kỳ. Thiên phú không thiếu, tư lịch cũng thâm, mà chân truyền đệ tử phần lớn cùng Hà Văn Lâm không sai biệt lắm tu vi. Còn có vài cái thực lực so Hà Văn Lâm còn cao. Nhưng chính là Hà Văn Lâm như vậy một cái thực lực cũng không xuất chúng hàng không người từ ngoài. Đến lại có thể được đến bọn họ đều không chiếm được đãi ngộ. Trong lòng đương nhiên vô pháp cân bằng, tâm khí cao nội môn đệ tử không phục, tính tình hảo điểm, liền coi Hà Văn Lâm vì không khí, tính tình thiếu chút nữa. Đó chính là âm dương quái khí, châm chọc mỉa mai tề ra trận. Đương nhiên, còn có xẻo người đôi mắt hình viên đạn, tốt nhất đại biểu đó là Minh Nghi chân nhân đại đồ đệ. Hoành Thanh Ngọc, Minh Nghi chân nhân là duy nhất nữ tu, tuy rằng cũng không có hoàn toàn không thu nam đệ tử. Nhưng Minh Nghi chân nhân Xảo Thiên Phong vẫn là lấy nữ đệ tử vì nhiều. Hoành Thanh Ngọc chính là Xảo Thiên Phong thủ tịch đại đệ tử. Hoành Thanh Ngọc tu vi là trúc cơ hậu kỳ, so Hà Văn Lâm cao hơn một đoạn, tự nhiên liền càng không quen nhìn Hà Văn Lâm, chỉ cần đụng tới Hà Văn Lâm. Liền sẽ lãnh nàng đám kia sư đệ muội nhóm đối Hà Văn Lâm một phen châm chọc mỉa mai. Bất quá đối với Hoành Thanh Ngọc bọn họ toát ra ghen ghét cùng địch ý. Hà Văn Lâm cũng không để ý tới. Nàng hiện tại mỗi ngày muốn học đồ vật quá nhiều. Thời gian còn lại muốn tu luyện. Nào có dư thừa thời gian cùng bọn họ đi phân cao thấp. Trước kia là nàng quá xuẩn. Rõ ràng đã là lục cấp. Lại vì kiếp trước sự canh cánh trong lòng, tự hạ thân phận đi cùng Cố An đi phân cao thấp. Hiện tại nàng đã hiểu, nàng căn bản không cần cùng những người này tích cực, chỉ cần có Minh Dương chân nhân 7 người ở Hoành Thanh Ngọc này đó đệ tử liền sốc không dậy nổi cái gì chân chính sóng gió tới. Ở Hà Văn Lâm vội vàng tu luyện cùng học tập bùa chú. Trận pháp khi, Tạ Nguyên Hoa cũng không nhàn rỗi. Trước đêm người sống sót dựa theo thân phận phân phối ngoại môn đệ tử đằng ra tới những cái đó sân. Sau đó đem nên tăng thêm, nên tu tu, lại đem Hà Văn Lâm cấp hạt giống loại. Chẳng qua ngoại môn quản sự tuy rằng phân mà cho bọn hắn. Nhưng trước mắt những cái đó trong đất còn loại thảo dược. Đầu mấy ngày ngoại môn đệ tử không nháo rõ ràng Tạ Nguyên Hoa đoàn người lai lịch. Không ai dám chọn sự. Sau lại có Hoành Thanh Ngọc chờ chân truyền đệ tử ý bảo. Liền cố ý khó xử Lâm Văn căn cứ người. Chậm chạp không cho chân chính đằng khai quật mà tới. Tạ Nguyên Hoa cũng không hảo đi kháng nghị. Rốt cuộc bọn họ là ở nhờ ở địa bàn của người ta. Đành phải trước làm hậu cần đem một ít rau dưa phân tán lại ở bọn họ phân phối trong viện. Sau đó nhanh hơn tốc độ mang theo những người sống sót đem dưới chân núi thôn trang dọn dẹp sạch sẽ. Ở chung quanh xây lên tường thành, đem lương thực, rau dưa loại vào lều lớn, đem động vật quyển dưỡng lên. Nhóm đầu tiên 50 cái người sống sót di chuyển đến dưới chân núi sau. Tạ Nguyên Hoa cố ý lên núi hướng Hà Văn Lâm hội báo một tiếng. Vì tỏ vẻ đối Hà Văn Lâm thành ý, Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ mỗi tháng đều có 2 ngày bị cho phép phóng thượng tận trời cung. Như có khẩn cấp sự tình, cũng có thể thỉnh tận trời trong quan đệ tử thông truyền. Hà Văn Lâm tuy rằng mặc kệ Tạ Nguyên Hoa như thế nào đi vận tác, nhưng đối căn cứ vẫn là để bụng, vừa lúc lại mấy ngày lại là Tết Trung Thu. Liền cùng Minh Dương chân nhân nói một tiếng, liền đi theo Tạ Nguyên Hoa hạ một chuyến sơn. Hà Văn Lâm cùng Tạ Nguyên Hoa xuống núi thời điểm, trong căn cứ người ngay từ đầu còn không có nhận ra Hà Văn Lâm tới. Còn tưởng rằng là sơn thượng hạ tới người tu chân, chờ Hà Văn Lâm đến gần, mới nhận ra tới, một đám kích động đến không được, đặc biệt là thấy Hà Văn Lâm một thân phiêu giật trường bào. Chân đạp tiên hạc. Phong hoa khí độ chút nào không thua cấp trên núi những cái đó người tu chân bộ dáng. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, phía trước bị Hoành Thanh Ngọc đám người chỉ thị ngoại môn đệ tử cố ý châm chọc mỉa mai luân phiên. Chèn ép hạ cảm thấy so đạo quan chung những cái đó tu sĩ thấp nhất đẳng dị năng giả nhóm cũng một. Lần nữa thẳng thắn eo, tu sĩ thì thế nào, bọn họ đội trưởng cũng là tu sĩ. Vẫn là bị bọn họ cung cung kính kính thỉnh lên núi đi đâu. Hà Văn Lâm làm Tạ Nguyên Hoa mang nàng đi dưới chân núi căn cứ. Từ trong không gian lấy ra heo dê cắt 20 đầu. Gà vịt cắt 50 chỉ. Bò sữa 10 đầu. Còn có một đám trong không gian lương thực. Rau dưa hạt giống. Đây cũng là Hà Văn Lâm lấy ra cuối cùng một đám lương thực. Rau dưa cùng hạt giống. Bình thường đồ ăn đối tu sĩ tác dụng không lớn, ngược lại sẽ gia tăng trong cơ thể tạp chất, về sau nàng không gian sẽ bắt đầu toàn bộ sửa loại linh thực. Linh thực, nhưng thật ra trong không gian trái cây cùng động vật nhưng thật ra vẫn như cũ có thể rỗi rãnh đưa. Chút xuống dưới, coi như là cho căn cứ người sống sót phúc lợi, Tạ Nguyên Hoa cũng không kinh ngạc, từ đâu Văn Lâm lên núi trụ sau hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng rõ ràng, căn cứ muốn phát triển, liền không thể chỉ dựa vào Hà Văn Lâm lấy ra tới đồ ăn. Chẳng sợ bọn họ trồng ra không thế nào Văn Lâm lấy ra tới ăn ngon. Nhưng tổng muốn kiên định chút, nếu không một khi Hà Văn Lâm ngày nào đó không rảnh lo bọn họ không đều đến đói chết, cho nên Tạ Nguyên Hoa rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Dưới chân núi những người sống sót không biết này đó. Chỉ nhìn đến Hà Văn Lâm đưa tới rất nhiều gà vịt heo dê nghiêu. Phi thường hưng phấn, chờ biết được Hà Văn Lâm là cố ý nhìn Tết Trung Thu tới rồi. Tới cấp bọn họ cải thiện thức ăn, lại là một phen kinh hỉ cùng mang ơn đội nghĩa, chỉ kém không đem Hà Văn Lâm trở thành thần tới bái. Bất quá Hà Văn Lâm không có thời gian lưu lại ăn Tết. Hôm nay lại là ngạn cùng cùng nàng đối chiêu nhật tử. Chỉ công đạo một phen Tạ Nguyên Hoa, làm hậu cần ở Tết Trung Thu cùng ngày đem đồ ăn làm phong phú một ít. khác cấp những người sống sót phái phát chút đồ ăn, làm đại gia hảo hảo quá cái tiết, liền lại trở về trên núi. Tạ Nguyên Hoa cấp Hà Văn Lâm thiết kế định vị chính là cao cao tại thượng, dùng để nhìn lên. Hơn nữa Tạ Nguyên Hoa một phen lời nói điểm tô cho đẹp cùng An Lợi tẩy não hiệu quả. Những người sống sót hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Đảo mắt một năm rưỡi liền đi qua, Hà Văn Lâm tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh. Dựa theo dị năng giả tiêu chuẩn tới tính, hẳn là chính là 11 cấp đỉnh. Này vẫn là Hà Văn Lâm vì đền bù phía trước cơ sở không đánh hảo. Tiếp tục củng cố cơ sở, cố ý thả chậm bước chân kết quả, mà này một năm rưỡi chung, Hà Văn Lâm so chiêu đối thủ cũng thay đổi 4 cái. Cùng Ngạn Cùng giao thủ 9 nguyệt sau, Ngạn Cùng không hề ra sao Văn Lâm đối thủ, Minh Dương chân nhân lại trước sau điểm Đoạn Duyên Hoa, Hoành Thanh Ngọc làm nàng đối thủ, Đoạn Duyên Hoa ở kỹ xảo cùng thủ đoạn thượng rõ ràng không bằng Ngạn Cùng. Chỉ là tu luyện thời gian so Ngạn Cùng trường, tu vi cao một ít, đương nhiên, cũng không phải nói Đoạn Duyên Hoa trên người liền không có đáng giá học tập. Đoạn Duyên Hoa rốt cuộc cũng là chân truyền đệ tử, cũng có chính mình độc môn tuyệt kỹ cùng ưu thế, bất quá có cùng giảo hoạt Ngạn Cùng gần một năm đối chiêu kinh nghiệm. Hà Văn Lâm vẫn là chỉ dùng 3 tháng liền đánh bại Đoạn Duyên Hoa. Sau đó đối thủ đổi thành Hoành Thanh Ngọc, Hoành Thanh Ngọc là nội môn nhất căm thù Hà Văn Lâm người. Thật vất vả có quang minh chính đại cơ hội giáo huấn Hà Văn Lâm. Nham hiểm chiêu số ùn ùn không dứt, khác không học được, nhưng thật ra làm Hà Văn Lâm nhiều chút ứng đối ám chiêu kinh nghiệm mơ siêu chỉ là tổng bị người ở. Đối chiêu trung hạ âm tay cũng thực phiền, cùng Hoành Thanh Ngọc dây dưa 2 tháng, Hà Văn Lâm liền nương đột phá, đem Hoành Thanh Ngọc ném ra. Lúc sau Hà Văn Lâm đối thủ liền đổi thành nội môn đệ tử trung tu vi tối cao Vưu Trạch Trương. Vưu Trạch Trương tu vi cùng Hà Văn Lâm tương đồng, nhưng Vưu Trạch Trương vốn dĩ liền so Hà Văn Lâm nhiều tu sĩ 100 nhiều năm. Lại là kiếm tu, muốn thắng qua cùng cảnh giới đạo tu, luyện tập công pháp Lôi Đình Vạn Kiếm lại là cực phẩm công pháp. Còn lĩnh ngộ một chút kiếm ý, cùng sư phó Minh Huyền Chân người giống nhau. Đều là có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vì thế Hà Văn Lâm lại về tới vừa mới bắt đầu cùng Ngạn Cùng đối chiêu thảm đạm thời kỳ. Mỗi lần đối chiêu đều là nghiêng về một bên cục diện. Bất quá mỗi ngày từ Vưu Trạch Trương nơi đó được đến lĩnh ngộ cùng tiến bộ cũng là mắt thường có. Thể thấy được, đương nhiên, đây cũng là Hà Văn Lâm không có sử dụng chính mình át chủ bài. Bởi vì thường xuyên ra vào không gian, cùng không gian trong ngoài thời gian không bình đẳng, Hà Văn Lâm ngẫu nhiên gian lĩnh ngộ thời gian chi ý cùng không gian chi ý. Thời gian chi ý, có thể làm Hà Văn Lâm ngắn ngủi đình chỉ thời gian. Tuy rằng trước mắt lĩnh ngộ còn không đến chút thành tựu cảnh giới. Chỉ có thể làm thời gian đình chỉ một tức, nhưng ở tu vi càng cao tu sĩ gian. Đối thời gian chiến tranh 1-2 tức thời gian đều có thể xoay chuyển cục diện. Hà Văn Lâm cũng đang không ngừng thử mở rộng đối thời gian chi ý lĩnh ngộ. Thí dụ như chỉ nhằm vào người nào đó hoặc nào đó vật thả chậm hoặc nhanh hơn thời gian trôi đi. Hà Văn Lâm cảm giác chính mình đã ẩn ẩn sờ đến một ít áo nghĩa. Không gian chi lực liền càng thêm kinh hỉ. Hà Văn Lâm lĩnh ngộ tới rồi trung thành cảnh giới. Có thể ở 100 mét trong phạm vi hình thành một cái duy ngã độc tôn không gian lĩnh vực. Mà ở cái này không gian bên trong lĩnh vực, có thể đem sở hữu sinh vật thực lực sinh sôi áp chế một nửa. Mặc dù là tu vi so với chính mình cao kim đan trung kỳ. Chỉ cần vây khốn đối phương, thắng bại đều có thể thành 5 năm mơ siêu đây là Hà Văn Lâm lấy không gian kia chỉ gà thực nghiệm. Quá! Hiện tại kia chỉ gà đã tương đương với kim đan trung kỳ tu vi. Mau tiếp cận kim đan hậu kỳ. Bất quá này hai cái lĩnh ngộ Hà Văn Lâm cũng không tính toán công khai. Nàng át chủ bài quá ít, chỉ có át chủ bài càng nhiều. Nàng gặp được nguy hiểm khi bảo mệnh cơ hội mới càng lớn. Tử vong giáo huấn nói cho nàng, phòng người chi tâm không thể vô, cho dù là đối thân mật nhất tín nhiệm nhất người. Nhưng thật ra này một năm chung học tập bùa chú cùng trận pháp. Hà Hà Văn Lâm đem Chi Dung nhập tới rồi đối chiến, cùng sử dụng đến càng ngày càng thành thạo, linh hoạt, kỳ thật Hà Văn Lâm cũng muốn học luyện đan, không chỉ là hứng thú, còn bởi vì đan dược là tu sĩ ắt không thể thiếu một vòng. Mà loại này muốn nhập khẩu đồ vật, tổng không có chính mình thân thủ làm an tâm mơ siêu đáng tiếc nàng không có hỏa linh căn. Lợi dụng hỏa phù cùng dị hỏa nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một vài phẩm cấp thấp đan dược. Như là tích cốc đan, hồi nguyên đan linh tinh. Hơn nữa hiện tại loại này tu chân mạt đại, luyện đan tài liệu phi thường khan hiếm. Căn bản không có khả năng có tốt đan dược làm Hà Văn Lâm đi lãng phí. Cho nên tiếc nuối rất nhiều. Hà Văn Lâm cũng không quá chấp nhất, rốt cuộc tham nhiều nhai không lạn, nàng thời gian lại khẩn, tồn tại vượt qua hơn 40 năm sau kia một hồi hạo kiếp. Mới là hàng đầu, bất quá đi thủ đô căn cứ tiếp lý dục sự, nhưng thật ra có thể đề thượng nhật trình, hòa lệ phân cách tuyến, mấy năm nay Hà Văn Lâm không đi gặp. Lý dục, không phải quên mất, cũng không phải không nghĩ đem lý dục nhận được bên người chiếu cố. Mà là thời cơ không thành thục, Lý Dục cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ không giống nhau, bỏ qua một bên Lý Dục không có dị năng điểm này không nói. Hai người định vị cũng bất đồng, Tạ Nguyên Hoa bọn họ là đồng đội, là cấp dưới, nàng có thể mang theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ đi tìm chết thành rèn luyện. Có thể cho bảy người với hiểm cảnh chung kích phát lớn hơn nữa tiềm năng. Đổi thành Lý Dục lại không được. Lý Dục là nàng duy nhất coi như thân nhân người, là muốn trọng điểm bảo hộ, làm này hưởng phúc, cho nên, ở không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước, nàng tình nguyện làm Lý Dục trước đãi trước mắt trước hệ số an toàn tối cao thủ đô căn cứ. Cũng tốt hơn đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, lo lắng hãi hùng, ít nhất theo nàng đời trước biết, Lý Dục ở thủ đô căn cứ quá đến không tồi, ăn mặc không lo. Tuy rằng có người giám thị, nhưng từ về phương diện khác tới nói, an toàn có bảo đảm mơ siêu bất quá hiện tại căn cứ nhất gian nan giai đoạn trước đã vượt qua. Căn cứ đã có hình thức ban đầu, thủy điện thông, máy tính xứng tề, thu hoạch thu vài lần, dưỡng súc vật cũng xứng quá một lần loại. Tuy rằng so ra kém Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra tới thủy linh, nhưng đã không tồi. Chỉ chờ dưới chân núi càng nhiều phòng ốc xây lên, trên núi người sống sót là có thể toàn bộ di chuyển xuống dưới. Đến lúc đó căn cứ liền tiến vào chính thức thời kỳ phát triển. Mà di thị căn cứ đem bị hủy bởi động đất thời gian cũng càng ngày càng gần. Làm Lý Dục tiếp tục đãi ở thủ đô căn cứ liền không thích hợp. Lý Dục coi như nàng cháo môn. Hiện tại nàng cùng Lâm Văn căn cứ còn chỉ là ở chung quanh trung tiểu căn cứ có chút danh khí. Không có khiến cho năm đại căn cứ chú ý, nhưng Lâm Văn căn cứ phát triển lên sau, liền khó bảo toàn Lý Dục sẽ không trở thành người có tâm lợi dụng tới đối phó nàng vũ khí sắc bén. Có tính toán, Hà Văn Lâm liền bắt đầu hành động, Lý Dục là cái công tác cuồng. Đem người kế đó khẳng định đến cho hắn chuẩn bị tốt công tác yêu cầu hết thảy. Cũng may thành lập căn cứ bắt đầu, Hà Văn Lâm cũng đã làm Tạ Nguyên Hoa chuẩn bị phòng thí nghiệm mơ siêu. Tạ Nguyên Hoa đối này không có dị nghị, tuy rằng Tạ Nguyên Hoa đối phòng thí nghiệm này ba chữ đều là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng hắn ánh mắt phóng đến xa, biết chỉ là lộng cái tiểu đánh tiểu nháo sống yên ổn chỗ đảo còn thôi. Muốn làm ra cái có thể nhất tranh thiên hạ đại căn cứ. Virus nghiên cứu là thế ở phải là mơ siêu rốt cuộc hiện tại trạng huống không chỉ là người. Động vật bị tang thi cắn được một ngụm sẽ có chín thành biến tang thi nguy hiểm. Còn có bị cảm nhiễm thực vật, thổ địa, nguồn nước, này đối nhân loại sinh tồn uy hiếp chút nào không thể so tang thi. Tang thi động vật thấp. Liền tính là nghĩ dựa năm đại trong căn cứ làm ra tang thi virus thuốc giải độc hoặc ức chế dược. Bọn họ hoa giá trên trời đi mua sự tiểu, rơi vào bị động cục diện, nhân tâm không xong mới là đại, cho nên này đã hơn một năm tới, Tạ Nguyên Hoa một bên ở dưới chân núi mở rộng nuôi dưỡng. Gieo trồng cùng kiến trúc phòng ốc, tường thành ngoại, cũng trọng điểm chú ý ngầm phòng thí nghiệm xây dựng. Hiện tại cơ bản chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bất quá có hay không thiếu lậu, còn phải trong nghề tới Semer Siêu Di Văn chủ yếu chuẩn bị chính là chỗ ở. Sau đó tăng lên chính mình tu vi. Kim Đan Kỳ là một thân phận tượng trưng. Tuy nói liền tính nàng đạt tới Kim Đan Kỳ, đối thượng Minh Dương chân nhân 7 người cũng là ổn thua cục diện. Nhưng ít ra đối nội môn đệ tử mà nói, có thể tạo được nhất định kinh sợ tác dụng. Hoành Thanh Ngọc những người đó bài xích nàng, sau lưng sai sử tận trời xem những cái đó ngoại môn đệ tử đối Lâm Văn căn cứ người rất nhiều chọn. Thứ, hãm hại, đơn giản là nàng tu vi không đủ, bọn họ không phục, chỉ cần nàng tu vi có thể cùng Minh Dương chân nhân 7 người cho nàng địa vị. Đãi ngộ tương xứng đôi, những cái đó đệ tử tự nhiên cũng liền không thể không câm miệng. Lý Dục tới, cũng mới sẽ không thay đổi thành Hoành Thanh Ngọc công kích bia ngắm mơ siêu thông chi Tạ Nguyên Hoa. Chuẩn bị tốt một cái an tĩnh thoải mái phòng ở sau. Hà Văn Lâm liền bế quan đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Hà Văn Lâm đã sớm tích lũy tới rồi đột phá điều kiện. Chỉ là vẫn luôn áp chế, cho nên lần này đột phá thực thuận lợi. Chỉ dùng 15 thiên thời gian, đã đột phá kia tầng cái chán. Ở đan điền nội ngưng tụ ra kim đan, lại dùng 10 ngày thời gian củng cố cảnh giới. Xuất quan sau liền trở thành thanh chân môn thứ 8 cái kim đan tu sĩ. Ở đương kim tối cao tu vi chỉ có kim đan kỳ tu chân giới. Đột phá kim đan là một kiện thịnh thế, tuy rằng tạm thời không thích hợp đem Hà Văn Lâm đối ngoại giới thiệu. Nhưng Minh Dương chân nhân vẫn là vì sao Văn Lâm an bài một cái bên trong cánh cửa lễ mừng. Cũng ở lễ mừng thượng tuyên bố Hà Văn Lâm vì thanh chân môn ghế khách trưởng lão. Nội môn đệ tử dựa theo quy củ theo thứ tự hướng Hà Văn Lâm bái kiến. Hoành Thanh Ngọc ở hướng Hà Văn Lâm bái lễ khi hận đến ngũ tạng lục phủ đều như là chữ hỏa giống. Nhau, thiêu đến đau, nghiến răng nghiến lợi mới nói ra một câu khô cằn chúc mừng lời nói. Hà Văn Lâm cũng không để ý kia giết người tầm mắt. Mặc dù Hoành Thanh Ngọc lại không cam lòng lại không tình nguyện, vẫn là giống nhau đến ngoan ngoãn hướng nàng cúi đầu. Lễ mừng sau khi kết thúc, Minh Viêm chân nhân liền đi thủ đô căn cứ tiếp Lý Dục. Vốn dĩ Hà Văn Lâm là tính toán chính mình đi, nàng chỉ tin được Tạ Nguyên Hoa mấy người, nhưng Tạ Nguyên Hoa mấy cái đều là truy nã trên bảng có tên. Tu vi cũng không đủ, Lý Dục lại bị giám thị. Bọn họ đi cũng vô dụng, chỉ có nàng chính mình đi mới có thể mang về Lý Dục. Bất quá Minh Dương chân nhân không đồng ý, Minh Dương chân nhân không ngại Hà Văn Lâm đi ra ngoài rèn luyện một phen. Nhưng là vì đi tiếp người mà chậm trễ thời gian liền không đáp ứng. Bởi vì liền tính Hà Văn Lâm đi, cũng khó mang về Lý Dục, tu chân giới kim đan tu sĩ đều là hiểu rõ. Một cái tân kim đan tu sĩ quật khởi thực dễ dàng khiến cho tu chân giới thế lực khác khẩn trương. Mà thủ đô căn cứ không khéo cũng có tu sĩ, lại còn có cái hơn 400 tuổi kim đan trung kỳ đại tu sĩ. Dương Ngọc Thiền, Lý Dục là bị thủ đô căn cứ nghiên cứu viên, bị thủ đô căn cứ giám thị, Hà Văn Lâm muốn dẫn người đi, thủ đô căn cứ khẳng định sẽ thỉnh Dương Ngọc Thiền ra mặt. Đến lúc đó Hà Văn Lâm khẳng định sẽ cùng Dương Ngọc Thiền phát sinh chính diện xung đột. Minh Huyền Chân người liền bất đồng, thanh chân môn cùng Dương Ngọc Thiền có vài phần giao tình. Minh Huyền Chân người đi tiếp người, Dương Ngọc Thiền ngược lại sẽ vì bán Minh Huyền Chân người cùng thanh chân môn một cái mặt mũi. Trở thành trợ lực, mà thủ đô căn cứ lãnh đạo tầng sẽ thắc xem ở Dương Ngọc Thiền mặt mũi thượng. Thả người. Rốt cuộc một cái nghiên cứu viên lại quan trọng, cũng so ra kém một cái kim đan lão tổ, thanh chân môn chịu ra mặt Hà Văn Lâm đương nhiên là lại đồng ý bất quá. Lập tức ghi lại một đoạn video cấp Minh Huyền Chân người. Video trừ bỏ chứng minh thân phận, cũng là vì thuyết phục Lý Dục, Hà Văn Lâm rất rõ ràng Lý Dục, điển hình công tác cuồng, thực trọng trách nhiệm, biết nàng là sau khi an toàn. Muốn làm hắn rời đi thủ đô căn cứ có điểm khó khăn. Bất quá thông qua kiếp trước một ít tin tức, Hà Văn Lâm biết Lý Dục ở phòng nghiên cứu nội cũng không có quá lớn lời nói quyền. Rốt cuộc ở mặt thế bùng nổ thời điểm, quốc nội phương diện này chuyên gia đều bị đưa đi qua. đức cao vọng trọng lão chuyên gia liền có 5 cái. Mặt khác do lý dục tư lịch lão cũng có 20 tới cái. Lý dục rất nhiều ý tưởng đều đã chịu cản tay. Hà Văn Lâm liền phải dùng toàn bộ làm chủ quyền đả động lý dục. Minh Huyền Chân người cầm video cùng ngày liền xuất phát. 3 ngày sau, đem lý dục cùng cha mẹ hắn từ thủ đô căn cứ mang về tới. Lý dục từ phi kiếm trên dưới tới thời điểm sắc mặt trắng bệch. Chân còn đánh phiêu, hiển nhiên đối với cưỡi như vậy phi hành công cụ có chút không khỏe. Bất quá nhìn thấy Hà Văn Lâm vẫn là lộ ra thật đánh thật cao hứng biểu tình. Mấy năm nay vẫn luôn không có Hà Văn Lâm tin tức. Lý dục liền sợ Hà Văn Lâm ở hắn không biết địa phương ra chuyện gì. Hối hận chính mình lúc trước như thế nào đầu óc liền trừ. Không có cường ngạnh đem Hà Văn Lâm mang đi thủ đô căn cứ. Chỉ cần vừa nhớ tới việc này, liền chỉnh túc ngủ không yên. Thẳng đến thu được Hà Văn Lâm bình yên vô sự tin tức, mới thả một nửa tâm, chờ lúc này chân chính nhìn thấy đến người, dư lại kia một nửa tâm mới hoàn toàn buông, liền nói hai lần, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, đối mặt lý dục rõ ràng quan tâm. Hà Văn Lâm trừ bỏ cảm động, càng nhiều vẫn là áy náy, là nàng phía trước nghĩ đến không đủ, nàng có kiếp trước trải qua làm dựa vào. Lại có không gian làm hậu thuẫn, tự nhiên rõ ràng chính mình sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng lý dục không biết, mấy năm nay sợ là không biết vì nàng gánh chịu nhiều ít tâm mơ siêu, lý thúc. Thực xin lỗi, mấy năm nay làm ngươi vì ta lo lắng, Hà Văn Lâm nhẹ giọng nói. Nói chuyện này để làm gì? Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, lý dục ra vẻ không cao hứng trách mắng. Hà Văn Lâm cười cười, hai người nói trong chốc lát lời nói. Lý dục liền vì sao Văn Lâm giới thiệu hắn phía sau kia đối theo tới lão phu phụ. Cũng chính là lý dục cha mẹ, lý mẫu thân thiết nắm Hà Văn Lâm tay. Đây là Văn Lâm a, thật là cái xinh đẹp hảo hài tử. Mấy năm nay ngươi lý thúc một lão ở chúng ta bên tai nhắc mãi ngươi. Chúng ta đã sớm tưởng chính mắt trông thấy ngươi. Chính là không cơ hội, Lý gia gia, Lý nãi nãi, Hà Văn Lâm cũng mỉm cười kêu, gọi là gì Lý gia gia Lý nãi nãi, nhiều mới lạ a, trực tiếp kêu gia gia nãi nãi là được, a dục đem ngươi coi như thân sinh nữ nhi đối đãi. Chúng ta tự nhiên cũng là đem ngươi đương thân cháu gái xem mơ siêu, Lý mẫu vỗ nhẹ Hà Văn Lâm mơ u bàn. Tay, dỗi nói, trong mắt từ ái cơ hồ muốn tràn ra tới. Lý phụ cũng ở bên cười ha hả gật đầu. Hà Văn Lâm nhìn mắt Lý Dục, theo hai người ý sửa lại khẩu. Kỳ thật thẳng đến Minh Huyền Chân người xuất phát đi tiếp Lý Dục sau. Nàng mới lâm thời nhớ tới bọn họ còn sống sự. Rốt cuộc trước sau hai đời nàng chỉ cùng đôi vợ chồng này đánh quá một lần giao tế. Duy nhất lần đó là ở mặt thế sau thủ đô căn cứ. Khi đó nàng mới cùng Lý Dục tương ngộ. Bị Lý Dục Cường kéo đến trong nhà ăn cơm, này đối vợ chồng từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng cái loại này để phòng cướp giống nhau xem kỹ ánh mắt. Nhìn nàng, làm cho Lý Dục còn tính khách khí, cõng Lý Dục liền cảnh cáo nàng không được đánh bọn họ nhi tử chủ ý. Cứ việc không cùng này đối vợ chồng phát sinh quá cái gì chân chính xung đột, lại cũng làm nàng từ nay về sau không dám lại bước vào Lý Dục gia môn. Thậm chí mặt sau trước sau đối Lý Dục ôm kính nhi viễn chi thái độ. Trong đó cũng chiếm một nửa nguyên nhân. Bất quá Hà Văn Lâm cũng sẽ không nhân hai vợ chồng hai đời biểu hiện bất đồng thái độ liền đi ghi. Hận cái gì, vốn chính là chưa thấy qua mặt người xa lạ. Lại là ở cái loại này mẫn cảm thời kỳ. Bọn họ hành vi cũng không có nhiều quá phận. Huống chi, hai người là Lý Dục thân sinh cha mẹ. Không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, lại là nàng đem người kế đó. Tuy rằng muốn nàng thiệt tình đem hai người đương ra ra nãi nãi là không có khả năng. Nhưng nên làm nàng đều sẽ làm chu toàn, sẽ không làm Lý Dục cảm thấy một tia không thoải mái. Nói vậy Lý Dục cha mẹ chỉ cần quá đến thoải mái. Nàng có phải hay không thật sự thiệt tình nhận bọn họ đương ra ra nãi nãi? Hai người cũng sẽ không để ý. Lý Dục cũng không biết Hà Văn Lâm tâm tư. Hắn biết Hà Văn Lâm từ nhỏ liền không phải cái gì nhiệt tình hoạt bát tính cách. Cha mẹ xảy ra chuyện sau, liền trở nên càng thêm trầm mặc thanh lãnh. Cùng chính mình cha mẹ lại là đầu thứ gặp mặt. Biểu hiện như vậy ở trong mắt hắn xem ra thực bình thường. Lý Dục cha mẹ cũng không phát giác cái gì không thích hợp. Biết Hà Văn Lâm thời điểm, Hà Văn Lâm cho bọn hắn định vị chính là một cái người tu chân. Một cái tân căn cứ thủ lĩnh, lại vừa thấy mặt, xem Hà Văn Lâm ăn mặc cùng khí chất, càng thêm cảm thấy Hà Văn Lâm đạm nhiên là đương nhiên. Trên thực tế hai vợ chồng đã bị Hà Văn Lâm một câu, ra ra nãi nãi kêu đến phi thường cao hứng. Ở bọn họ xem ra, đây là bọn họ về sau ở Lâm Văn căn cứ dừng chân căn bản cùng dựa vào. Hà Văn Lâm tự mình đưa Lý Dục cùng cha mẹ hắn xuống núi dàn xếp. Tạ Nguyên Hoa đã vì ba người an bài hảo chỗ ở. Một cái an tĩnh tiểu viện tử, quét tước đến sạch sẽ, nồi chén gáo bồn, dầu muối tương giấm, kem đánh răng bàn chải đánh răng khăn lông đều chuẩn bị tốt. Liền chăn đều bộ hảo phô ở trên giường, chỉ cần vào ở là đến nơi. Lý Dục cha mẹ càng thêm vừa lòng vô cùng, đặc biệt là phát hiện trong phòng bếp dùng đại bọt biển hộp băng giữ tươi trái cây. Rau dưa, thịt cùng mấy bình mới mẻ sữa bò, tạp vật trong phòng cũng thả hai thùng 30 cân mễ cùng tam thùng thuần tịnh thủy. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được, mà thế buông xuống, thành phố A Luân hãm, làm hai lão nguyên bản chức vị thành không chức, chờ tới rồi thủ đô căn cứ, trước kia nhân mạch cũng chặt đứt, chỉ có thể cùng mặt khác khổ sở một kiếp nơi khác quan viên giống nhau. Thành thủ đô trong căn cứ bình thường người sống sót, bọn họ dựa vào nhi tử tuy rằng đói không, nhưng cũng chính là không chịu đói không chịu đông lạnh, nơi nào có thể phân đến như vậy phong phú mới mẻ đồ ăn. Minh Huyền chân người tìm tới môn thời điểm, hai vợ chồng vốn đang không nghĩ tới, thủ đô căn cứ dù sao cũng là quốc nội lớn nhất nhất hoàn thiện an toàn căn cứ. Tụ tập các ngành sản xuất đứng đầu nhân tài. Nhi tử lại là trong căn cứ thực chịu coi trọng virus nghiên cứu viên. Bọn họ so thượng không đủ, nhưng so đại đa số người sống sót vẫn là muốn khá hơn nhiều. Từ bỏ này đó đi cái nghe cũng chưa nghe nói qua tiểu căn cứ thật sự quá mạo hiểm mơ siêu chính là. Nhi tử kiên trì, trong nhà sinh hoạt chủ yếu là dựa vào nhi tử, sau lại nghe được Hà Văn Lâm cha mẹ song vong. Bên người không một người thân. Bọn họ nếu lại đây, liền tính là Hà Văn Lâm thân cận nhất người, lại nghĩ Minh Huyền chân nhân tu thật giả thân phận, hai vợ chồng do dự ba ngày, cuối cùng đồng ý, tuy nói hiện nay là dị năng giả thời đại, nhưng dị năng giả rốt cuộc cùng những cái đó có thể phi người tu chân không thể đồng nhật mà ngữ. Huống chi, Lâm Văn căn cứ tuy rằng là cái tân thành lập căn cứ. Nhưng Hà Văn Lâm nói như thế nào tới cũng là một cái căn cứ thủ lĩnh. Tục ngữ nói rất đúng, ninh sao đầu, không làm đuôi phượng, thủ đô căn cứ lại hảo. Bọn họ cũng chỉ là bên trong tiểu nhân vật, ra chuyện gì cũng sẽ không có người nghĩ đến bọn họ. Tới rồi Lâm Văn căn cứ lại không giống nhau, căn cứ thủ lĩnh đem bọn họ nhi tử đương phụ thân xem. Hà Văn Lâm lại là tự mình làm người tới đón bọn họ nhi tử. Trong căn cứ những người khác có thể không coi trọng bọn họ người một nhà. Gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể không nặng điểm bảo hộ bọn họ. Quả nhiên, đãi ngộ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt. Hai phu thê đến tận đây chân chính bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. May mắn chính mình đánh cuộc chính xác một phen. Tạ Nguyên Hoa thấy Lý Dục ba người vừa lòng, cũng nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói cho Lý Dục. Đã vì hắn chuẩn bị tốt công tác phòng thí nghiệm, hắn sau đó có thể đi nhìn xem, có cái gì lậu hạ liền cùng hắn nói, lại đối Lý Dục cha mẹ nói, trừ bỏ đặt ở trong phòng đồ ăn, hậu cần còn sẽ mỗi ngày buổi sáng phái người lại đây đưa một lần rau dưa trái cây cùng thủy. Nếu có khác yêu cầu cũng chỉ yêu cầu tìm hậu cần lên tiếng kêu gọi. Vô luận là Lý Dục vẫn là Lý Dục cha mẹ đều phi thường cao hứng. Hà Văn Lâm vốn dĩ làm tính toán bồi Lý Dục ăn xong cơm chiều lại về trên núi. rốt cuộc thật lâu không gặp, Lý Dục lại là đầu một ngày đến, về tình về lý đều hẳn là bồi bồi Lý Dục, cứ việc hiện tại nàng đã tích cóp, chỉ là không bao lâu Ngạn Cùng liền tới đây thuyết minh Dương chân nhân nơi đó có rất quan trọng sự thương lượng, thỉnh nàng lập tức trở về. Hà Văn Lâm nhớ tới phía trước Minh Huyền chân người đem Lý Dục ba người đưa đến Hà Văn Lâm nơi đó. Liền vội vàng đi rồi. Phòng chừng là ở thủ đô căn cứ đã xảy ra chuyện gì. Lý Dục cũng khuyên bảo dù sao người khác tới. Về sau có rất nhiều cơ hội. Đành phải từ bỏ lưu lại ăn cơm ý niệm. Trước cùng Ngạn Cùng cùng nhau về trên núi. Chờ tới rồi Minh Dương chân nhân kia. Mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là di pháp bí cảnh hiện thế, tu chân giới phồn thịnh thời kỳ, lớn nhỏ môn phái san sát, một ít đại môn phái đều có truyền thừa bí cảnh cung môn nội đệ tử rèn luyện. Mà cái này di pháp bí cảnh đúng là hơn 10 vạn năm trước tu chân giới số 1 số 2 môn phái thiên. Thương phái sở kiểm giữ bí cảnh, này liền trách không được Ngạn Cùng sẽ bị phái xuống dưới thúc dục nàng. Khi đó tu chân giới tuy so ra kém thượng cổ, nhưng đại thừa cao thủ, độ kiếp thất bại tán tiên cũng không ở số ít, chỉ là theo một lần tán tiên, đại thừa tu sĩ đại quy mô ngã xuống, lớn nhỏ môn phái một lần nữa tẩy bài, thiên thương phái nhanh chóng suy tàn, mà di pháp bí cảnh cũng theo thiên thương phái suy tàn biến mất. Không nghĩ tới lúc này đây lại bị cái tán tu ngoài ý muốn tìm được. Kia tán tu họ Hứa, mọi người đều khen hay chân nhân, là kim hỏa song linh căn, thiên phú chỉ là trung thượng, nhưng thời vận hảo đến thiên đấu người oán, ở sắp ngã xuống thời điểm, ngẫu nhiên được đến chính là ở tu chân phồn thịnh thời kỳ đều có thể làm các tu sĩ xua như xua vịt. Kim linh, tuy rằng chỉ là vừa mới mở ra linh trí kim linh, lại cũng làm hắn nhảy từ trúc cơ sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Trở thành tu chân giới bài được với Hào lão tổ, Hứa chân nhân hưởng qua này chỗ tốt, liền nuôi lớn ăn uống, tự kia sau hơn 200 năm tới một lòng tận sức với tìm được hỏa linh. Hy vọng có thể trở thành cái thứ nhất đột phá nguyên anh người. Lần này cũng là cảm ứng được L tỉnh núi lửa bùng nổ muốn băng băng vận khí có không tìm được hỏa. Linh, không nghĩ tới hỏa linh không tìm được. Lại bị hắn phát hiện di pháp bí cảnh nhập khẩu. Hết chương.